Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 23, truyền hỏa giả Victor Hugo. Trang sách, chân lý nguyên hình, chính là chân lý chi thư, chỉ có thể nhìn mặt, thật sự không có cái gì chủ động đạt được biện pháp. Nhưng với tư cách là tân nhiệm thiên sa trung kỳ chính là Salvatore duy nhất bằng hữu. Cho nên đây mới là tối không cần phải gấp. Còn dư lại, cũng chỉ có, bốn bánh vận chuyển, cũng chính là độc thuộc về hắn vĩnh viễn động cơ. Đương nhiên, tuy nói là vĩnh viễn động cơ, nhưng cái nhu cầu này chỉ cần không phải từ trong thế giới rút ra lực lượng, mà là có được chính mình độc lập năng lượng nguyên là được rồi. Dù cho quy mô không phải là rất lớn, hoặc là tại thật lâu xa tương lai vẫn sẽ hao hết đều không sao cả. Chỉ cần có thể tay động bổ sung là được. Nói thí dụ như khu động hài cốt công hành động một quốc gia chi tử. Những cái này linh hồn sinh ra năng lượng chính là của hắn. Bốn bánh vận chuyển, mà đem bọn họ siêu độ sinh ra năng lượng, lại đã trở thành xá tội sư thành thần sở nhất định. Bốn bánh vận chuyển, nhưng cùng Salvatore con đường cùng chết đầu óc. Hắn muốn một mình hoàn thành bốn bánh vận chuyển. Chỉ sợ cũng thật sự hội sững sờ khai phát vĩnh viễn động cơ. Đây mới thực sự là hội tạp chết đồ đạc của hắn. Bởi vì Salvatore là thực nhận thức chết lý. Cho nên, thánh hỏa mới phải giao cho hắn. Victor Hugo tháp chủ như thế đáp. Trạch địa hắc tháp thánh hỏa. Là Prometheus lấy huyết nhục của mình vì củi lương. Trí tuệ vì dầu nhiên liệu. Trích xuất không ngừng chi hỏa. Nhưng chính như hai người trao đổi trí tuệ, cũng không hề để cho chính mình trí tuệ tiêu thất, sử dụng trí tuệ dẫn đốt thánh hỏa, cũng sẽ không khiến chính mình trí tuệ thiếu hụt, ngược lại có thể đạt được vô số hiểu biết mới nhận thức. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu, không ngừng suy nghĩ, không ngừng học tập, thánh hỏa liền có thể vĩnh viễn đốt bất hủ, dù cho ta hiện tại đã mất đi toàn bộ trí tuệ. Nhưng ta chỉ nếu không ngừng từ thánh hỏa bên trong trích tổ tiên trí tuệ. Ngược lại có thể cho ta tăng thêm càng nhiều trí tuệ. Giống như lương củi cùng lương củi tựa ở một chỗ. Hỏa hội trở nên càng vượng, càng sáng ngời. Đây là hắc tháp chi đạo. Nói đến đây, Victor Hugo có chút dừng lại. Sau đó hắn nói ra để cho trung kỳ không thể coi thường lời. Bệ hạ ngài có lẽ không biết là... Trạch địa hắc tháp giữ thánh hỏa, chính là ngày xưa duy trì thống nhất đại kết giới chủ yếu nguồn năng lượng. Cái gì? Trung kỳ hơi kinh hãi. Hắn thật sự là không biết chuyện này. Trung kỳ biết chính là tại càng cổ xưa quá khứ. Tại cái kia xương mù xám trả lại rất mỏng manh thời đại. Các tinh linh còn không có tu kiến đại kết giới. Dựa vào thánh hỏa đài thánh hỏa cũng đủ để xua tán xương mù xám. Nhưng hắn còn tưởng rằng. Đại kết giới là càng tiến vào một loại khác kỹ thuật. Hoàn toàn không có đoán được. Nó đúng là thánh hỏa đài ưu hóa. Bất quá chỉ cần nghe qua Victor Hugo tháp chủ như vậy nhắc tới. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nguyên lai như thế. Xưa kia Nhật tinh linh hiền giả nhóm. Sở dĩ tại thánh hỏa trước sân khấu suy nghĩ. Chính là vì cho đại kết giới cung cấp có thể. Kỳ thật không hoàn toàn là. Với tư cách là trên đời có thể là duy nhất lý giải thánh hỏa là gì gì đó phàm nhân. Victor Hugo kiên nhẫn giải thích, thánh hỏa trí tuệ thu thập phạm vi rất lớn. Trạch địa hắc tháp thánh hỏa cũng có thể thu thập cả tòa vu sư tháp học đồ trí tuệ với tư cách là năng lượng, mà thánh hỏa đài là một cái ít nhất 30 mét cao. Tối đa 80 mét cao to lớn đồng chén. Lớn nhất của nó phóng xạ phạm vi thậm chí có thể đến bán kính 20 km. Vậy chút đại hiền giả nhóm tại thánh hỏa dưới đài suy nghĩ. Kỳ thật không hoàn toàn là vì cung cấp có thể. Chỉ là bọn họ cảm thấy như vậy có thể cùng những người khác trí tuệ cộng minh. Cho mình cung cấp linh cảm mà thôi. Đương nhiên, lấy bọn họ khoảng cách kia là không thể nào. Đây chỉ là một mê tín tự mình an ủi. Muốn từ thánh hỏa ở bên trong lấy được trí tuệ, ít nhất phải toàn thân đắm chìm vào tại bên trong thánh hỏa mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm, thánh hỏa thu thập phạm vi lớn như vậy sao? Trung kỳ nhạy bén ý thức được cái gì? Đã như vậy, năm đó đại kết giới tan vỡ, Người đoán không sai, chỉ ít có một nửa nguyên nhân là vì Thánh Hỏa Đài không thể tiếp tục được nữa. Victor Hugo tháp chủ thở dài. Đối với Trung Kỳ nói ra e rằng chỉ có trạch địa hắc tháp tháp chi chủ mới biết được bí mật. Thực sự không phải là bởi vì tại huyết dịch, khuyết thiếu cung cấp nuôi dưỡng Thánh Hỏa Đài dập tắt. Đây chỉ là một lời đồn. Bởi vì cho dù là mưu lược trí tuệ, là âm mưu cùng biện luận, cũng đồng dạng có thể làm thánh hỏa chất dinh dưỡng. Thánh hỏa cũng không phải chỉ có thể thiêu đốt thuần túy triệt triết học cùng nghệ thuật trí tuệ. Nhan sắc của nó hòa khí vị mặc dù sẽ căn cứ nhiên liệu mà biến hóa, nhưng chỉ cần là trí tuệ đều có thể làm nhiên liệu duy trì hắn thiêu đốt. Vô luận là chiến tranh trí tuệ, hoặc là nông phu cùng ngư dân trí tuệ, là kẻ trộm cường đạo trí tuệ, còn là mạo hiểm giả dã ngoại muốn sống trí tuệ. Chỉ cần là có tụ tập tính, chính trị tính, văn minh chủng tộc trí tuệ, cũng có thể để cho thánh hỏa kéo dài, liền ngay cả chỉ số thông minh thấp loại nhân chủng tộc cũng có thể. Thấp nhất tiêu chuẩn là có chính mình chủng tộc văn bản văn tự là được. Chỉ cần tại Thánh Hỏa Đài, phụ cận suy nghĩ, phóng xuất ra trí tuệ hỏa hoa tự sẽ khiến thánh hỏa đốt nấu càng vượng. Trên thực tế, là Thánh Hỏa Đài trước dập tắt, mới đưa đến đại kết giới tan vỡ. Tiến tới mới có kia một hồi, huyết dịch. Là về sau các nhà sử học, sử dụng nghi thức dò xét ra Thánh Hỏa Đài dập tắt thời gian cùng huyết dịch bắt đầu thời gian không? Sai biệt lắm, mới phán đoán là tại huyết dịch thời kỳ. Trí giả nhóm vô tâm chăm sóc Thánh Hỏa. Những cái này Thánh Hỏa mới có thể dập tắt. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản. Người suy nghĩ một chút nhìn, nếu như trí giả đám người suy nghĩ có thể duy trì thánh hỏa, như vậy kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người muốn đến cậy nhờ chính thần khởi động đại kết giới. Victor Hugo nói như thế, xác thực. Trung Kỳ gật gật đầu, nếu như trí giả đám người biện luận cùng trí nhớ phong bạo, liền có thể duy trì thánh hỏa đài kéo dài, bọn họ hoàn toàn có thể chuyển mấy cái thánh hỏa đài vòng một mảnh đất cầm thánh hỏa đài hướng cửa thành tứ giác bãi xuống. Nhưng hậu thiên thiên trong thành khai mở biện luận hội, bốn cái góc chọc vào mấy cái đại học đồ thư quán trong nghiên cứu tâm là được rồi. Đồng dạng có thể xua tán xương mù xám. Vì cái gì không nên đại kết giới đâu này? Nói như vậy, bọn họ chiến tranh mục đích cũng liền từ tranh đoạt chiếm lĩnh quyền biến thành tranh đoạt thánh hỏa đài. Nhưng sự thật là hoàn toàn không có ai đi vận chuyển những trầm trọng đó thánh hỏa đài. Thậm chí đều không có người đi để ý tới chúng. Đến nay những cái này lẻ tẻ tản mát thánh hỏa đài còn là các nơi phương du lịch cảnh điểm. Nguyên lai là bởi vì thánh hỏa đài dập tắt so với đại kết giới sớm hơn. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Không đợi Trung Kỳ tiếp tục suy nghĩ, Victor Hugo tháp chủ liền tiếp tục nói. Mà nhiều như vậy thánh hỏa đài, cuộc sống của bọn hắn toàn bộ đều bắt nguồn trạch địa hắc tháp. Chỉ cần có một cái cuồng nhân cấp bậc trí giả tự nguyện hy sinh, hắn đều có thể đem thánh hỏa vận chuyển đến địa phương khác. Cụ thể phương pháp chính là đem chính mình đắm chìm vào tại bên trong thánh hỏa, cử hành truyền hỏa giả nghi thức. Sau đó, toàn thân bọn họ cũng sẽ hừng hực thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa này cũng không hề để cho bọn họ cảm thấy nóng bức. Ngược lại sẽ để cho bọn họ bình tĩnh. Mà ngọn lửa này hội nhanh chóng đốt nấu lại bọn họ trí tuệ cùng đã biết được thần bí tri thức. Bọn họ muốn làm chính là sử dụng đi bộ phương pháp, tại chính mình bị đốt sạch lúc trước đi đến mục tiêu thánh hỏa đài, ngồi ngay ngắn tại thánh hỏa trên đài cử hành truyền hỏa giả nghi thức. Hạ phần quan trọng phân, bọn họ sẽ ở này bên trong thánh hỏa an tĩnh mất đi sinh mệnh. Mà bọn họ thi hài khả lấy thiêu đốt gấp 7 tại bọn họ truyền hỏa thời gian tiêu hao thời gian. Tại thi hài đốt sạch, thánh hỏa đài liền hoàn thành, còn có thể lại lần nữa truyền hỏa, đem thánh hỏa truyền tới chỗ xa hơn. Tất cả thánh hỏa, căn nguyên của bọn họ đều đến từ chính trạch địa hắc tháp nguyên thủy thánh hỏa. Ngày xưa nhận linh tăng đến đây tìm ta yêu cầu thánh hỏa, chính là hy vọng có thể để mình trở thành truyền hỏa giả. Hắn tức là hiền giả chi thạch, lại là truyền hỏa giả, trên người trả lại cất giấu rất nhiều linh hồn. Như vậy hắn đều có thể dùng hiền giả chi thạch tới kích hoạt hồn chi yếu tố. Hoạt hóa, tỉnh lại những cái này linh hồn. Lại dùng những cái này linh hồn trí tuệ với tư cách là thánh hỏa nhiên liệu. Khiến cho vĩnh viễn tục thiêu đốt. Cũng lấy thánh hỏa không ngừng chi lực trị liệu chính mình. Như thế đạt thành vĩnh sinh bất hủ thân thể. Chân chính cần tiêu hao hiền giả chi thạch. Chỉ có tại tối lúc mới bắt đầu. Một khi tuần hoàn hoàn thành. Hắn phát minh ra hệ thống thì có thể làm cho hắn kiềm giữ vô hạn sinh mệnh. Vô hạn ma lực. Vô hạn lần phục sinh. Vô hạn yếu tố chi lực duy nhất nhu cầu. Chính là kiềm giữ hồn chi yếu tố cũng khai phát đến cực hạn. Trong tay có hiền giả chi thạch dưới tình huống có rất nhiều hiền giả linh hồn. Hắn vừa bắt đầu thu thập những cái này trí giả linh hồn. Chính là vì dùng chúng tới cung cấp nuôi dưỡng thánh hỏa. Đây mới là nhận linh tăng chân chính thành thần chi đồ. Victor Hugo chính là thông qua nhận linh tăng một cử động kia. Ý thức được giá trị của thánh hỏa. Nó ngoại trừ với tư cách là trạch địa hắc tháp nguồn năng lượng bên ngoài. Còn có trở thành vĩnh viễn động cơ khả năng. Bản thân hắn là không thể nào. Bởi vì hắn vô pháp làm được không có lúc nào suy nghĩ. Chỉ cần thánh hỏa rời đi trạch địa hắc tháp. Không có những học đồ đó cùng đạo sư trí tuệ với tư cách là cung cấp nuôi dưỡng. Tại hắn lúc ngủ thánh hỏa sử dụng dập tắt. Nhưng Salvatore là đặc thù. Hắn có lẽ sẽ ngủ. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại suy nghĩ. Bởi vì, tại hắn lúc ngủ, còn có một cái khác, Salvatore trả lại tỉnh dậy. Ta thực sự không phải là muốn cho hắn trở thành tháp chi chủ. Trở thành hắc tháp kẻ tù tội. Mà là muốn đưa hắn bước vào bất hủ thực sự không phải là sáng tạo một cái thần minh. Mà là để cho Salvatore như vậy thuần tí thiện người trở thành thần minh. Victor Hugo kiên định đáp. Ta nghĩ, chúng ta đại đại lương hòa tương truyền. Ước chừng chính là vì giờ này khắc này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.